Đó là nguyên nhân thất bại của mạng Chiranen, một trong số trang web theo kiểu mạng xã hội lớn nhất của Trung Quốc. Chỉ vẻn vẹn một năm rưỡi đã có 5 triệu người dùng, nhưng không thể kháng cự nổi khi Yahoo phản kích. Chưa bồi dưỡng được nhóm người dùng trung thành nên chạy đua vũ trang trên quảng bá truyền thông, tiêu hao quá lớn tiền bạc, nhận đầu tư hỗn loạn, bị thao túng dẫn tới mất chất, thương hiệu đi xuống. Cái chết của Chiranen là bài học đắt giá về giá trị thương hiệu cũng như tiếp nhận đầu tư. Tô Sán bắt đầu từ việc công chiếm trường đại học để có thêm nhiều người dùng trung thành, nắm được sinh viên đại học sẽ có rất nhiều thứ, nhưng điểm yếu rõ ràng, phải đủ sức sống đến khi cái cây cho quả chín. Trước tiên bắt đầu từ đại học, khi sinh viên thấy mạng xã hội thành một phần cuộc sống của mình, khi đó nhân làn sóng này mở cửa thu nạp thêm thành viên bên ngoài. Khói bay mù mịt, nhiệt độ tăng thêm mấy phần, thịt dê nướng trên giá cháy xèo xèo, tỏa hương thơm phức, người đã làm mùi cho người ta muốn ăn. Cái phố ăn vặt này của đại học Thượng Hải rất nổi tiếng, những sinh viên trưởng bên cũng chuyên môn qua đây cải thiện cơm nước. Vì thế khu nạp thách bốn phương, người qua lại nườm nượp, nữ sinh chất lượng xuất hiện nhiều, thế là lại càng làm nhiều người thêm động lực tới đây. Tô Sán là tỷ phú, y đã mời khách mà không ăn cho thà cửa chỉ thiệt mình, nên không ai khách khí. Ai tiếp xúc với Tô Sán nhiều cũng biết trong sinh hoạt, y lành tính, không câu nệ tiểu tiết. Sắp tới kỳ nghỉ làm mọi người nhớ nhà, thi thoảng lại cảm khái vì một năm học vèo cái đã qua đi. Bọn họ có nhiều thứ bàn luận, ví như trong kỳ nghỉ dài 2 tháng này làm sao cho hết. Nhưng cô gái nhà giàu như Trình Thông Thông không cần suy nghĩ xa, chẳng qua là đi đâu mua sắm và du lịch ở chỗ nào. Nguyễn Tư Âu thì cùng nhóm bạn thân về Hàng Châu sống ngày tháng điên khùng. Đồng Đông vì duy trì bộ ngực đáng kiêu ngạo lại không khiến bộ phận khác tăng mỡ, định ra kế hoạch ăn uống luyện tập chi tiết. Tiểu Húc sắp về nhà, đối diện với những người cha kỹ sư công trình có kính cận nặng không kém gì hắn. Lý Hàn về quê Giang Tây cùng nhóm bạn lục tục từ thành phố về chơi bóng rổ ở cái sân tự làm. Khổ nhất là Trương Tiểu Kiều, về nhà ngày ngày gặp cha hắn chính là một cơn ác mộng. Cuộc sống của mỗi người dần tiến tới giống như dây leo bám đầy khu hành chính, hoặc như con ốc xên góc tường, cũng giống như mặt trời mọc phía đông rồi lặn phía tây, quá trình tuy chậm nhưng từng bước tiến lên, không thể ngăn cản. Bên cạnh đột nhiên có tiếng cười rộ, mọi người nhìn nơi phát ra âm thanh đó là quán ăn bên cạnh bọn họ, có chừng 7-8 nam tử tụ tập, người ngắm nhìn mấy cô gái xinh đẹp, rồi nói gì lại cười rộ lên. Mấy nữ sinh nhớ mày, chẳng có gì khóa đón điều thô bỉ mà đám nam sinh này nói với nhau. Tiểu Húc khá mẫn cảm với thành phần này, trong mắt hắn, những kẻ có tính cách ngông nghênh đều là bại hoại nhìn cách vặn vẹo. Nhưng không biết, những cô gái mặc dù nhớ mày tỏ vẻ khó chịu vì bị quấy nhiễu, trong lòng có tránh khỏi đắc ý vì người khác nghị luận. Có hai đứa năm thứ hai, còn kia là tiền phong năm thứ ba, tên đó đáng ghét lắm, tỏ lấy thân phận học trưởng hội sinh viên đón sinh viên mới, lừa gạt tình cảm sinh viên mới vào trường. Năm ngoái là một nữ sinh mang thai, được thân thích vận động cho nên chỉ bị trường cảnh cáo, tay tiền tối hoác bay từ khu Bắc sang Nam rồi. Đồng Đồng nhận ra mấy người trong số đó nên thì thầm nói. Quyển 6 chương 61, không phải cho mày chơi. Nhà ăn Đại học Thượng Hải thừa thớt hơn thường ngày rất nhiều, vì hôm nay là ngày kết thúc môn thi cuối cùng của năm thứ nhất. Đám người dư thừa tinh lực đó gần như đổ ra con phố trước cổng trường, ăn mừng cũng như phát tiết áp lực chịu đựng thời gian qua. Gần 6 rưỡi tối, thành phố Thượng Hải đã lên đèn, phố ăn vặt cũng vậy. Ánh đèn neon xanh đỏ nhấp nháy, tiếng cười đùa, tiếng phát nhạc ra từ những cửa hàng cứ như đang chửi nhau, có điều chẳng ai phiền lòng vì thứ âm thanh ồn ào đó. Bên cạnh quán thịt dê nướng mà nhóm Tô Sán đang ăn là một quán bia lớn, một nhóm nam sinh 7-8 người thi thoảng mắt liếc nhìn sang những cô gái xinh đẹp người cách đó chừng 5-7 mét. Cô bé người nhỏ nhỏ nhưng ngực to kia tên Đồng Đồng, năm sau sẽ tới khoa số học chúng ta, trông thật đáng yêu. Một nam sinh để đầu đinh mắt không rời khỏi Đồng Đồng chẹp miệng. Còn mắt cậu kém cỏi thế, không phải bên cạnh còn hai em xuất sắc hơn à? Tên bạn bĩu môi xem thường, có cần đói khát vậy không? Còn biết tên họ với chuyên khoa của người ta nữa, bỏ công sức không ít nhỉ. Đầu đinh làm bộ mặt cay đắng. Cậu không biết nỗi khổ của bọn này rồi, mơ mộng xa vời không bằng cái thực tế, mấy khoa tự nhiên khủng long đã nhiều, khoa số học của bọn này thì càng là công viên kỹ du gia, khó khăn lắm mới được một nữ sinh xinh đẹp ngoan ngoãn đi vào, đương nhiên, phương diện tình báo phải toàn diện. Cậu nghĩ đám dân nam trong khoa học này bọn này đang cháy chắc, chỉ tiếc cho tới nay vẫn còn chưa kiếm được số di động của cô bé. Tưởng cái gì chứ, xem thường ngày cậu mạnh miệng thế mà nhát nhị, tôi thì hứng thú với mấy mỹ nữ cực phẩm kia, trông non lắm, chắc là năm thứ nhất. Dễ thôi, để tôi giúp cậu một tay. Tên ăn mặc áo hoa sơ mi huyết bảnh vào tự tin nói. Có điều bên đó tráng nam không ít, tôi sợ bị người ta về đánh. Ok, chỉ cần cậu xin được di động của cô bé Tút gấu mèo, tôi sẽ sang tiền cho cậu hết. Sơ mi hoa vỗ tay giao kéo với đầu đinh. Được, có mấy câu này của các cậu, tôi còn sợ gì nữa. Nói là làm luôn, sơ mi hoa vặn tay ngoẹo cổ, làm mấy động tác khởi động, chỉ sợ lại cổ áo, sau đó đẩy ghế cầm cốc bia bước cười sáng sủa với Đồng Đồng, trông rất chân thành. Em là Đồng Đồng ở câu lạc bộ trà đạo phải không? Chào em, đội trưởng của bọn em và anh quan hệ rất tốt. Anh nhiều lần nghe nói tới em rồi. Sang năm thứ hai em vào khoa số học của bạn anh, lúc đó chúng ta cùng khoa, mong được giao lưu với em nhiều hơn. Tiếc cái đối phương nhìn quá trình thông thông, mắt sáng lên, sau đó Đường Vũ càng tưởng chừng không rời mắt đi được. Mặc dù quá trình chỉ có hơn vài giây, song vẫn bị đại bộ phận nhận ra. Đám con trai không khỏi khó chịu, tự nhiên có thằng cha ở đâu nhảy vào tán tỉnh với cô gái trong nhóm, có điều thái độ của đối phương không có chỗ nào để bắt bẻ. À, chào học trưởng, em nhận ra anh, sau này mong được anh chỉ giáo nhiều hơn. Đồng Đồng trước khi xoay lưng lại làm động tác nôn ẹ, sau đó lại cười đáng yêu đứng dậy, chạm cốc với hắn. Anh không nghe nhầm chứ, em biết anh ư, thật kính dự cho anh. Sơ Mi Hoa mừng ra mặt. Lần trước anh tham gia câu đọc bộ của hoạt động bọn em, ngồi ở khách ghế quý mà, lúc đó em thấy anh rồi. Nếu vừa rồi không thấy Đồng Đồng làm cái động tác buồn nôn kia, có lẽ mọi người đều bị vẻ ngoài đánh ngừa. Nữ sinh đúng là đều có tiềm chất làm diễn viên. À, ra là hôm đó à, vậy mà anh lại không biết. Thật thật, nếu không đã được làm quen với em sớm hơn rồi. Nên chẳng là gì khi bị họng trường này mở mũi dầm mấy phần, ngực vấn lên, nói vang miếng, không biết người khác đang nhén cười. Bên phía bọn anh có mấy huynh đệ trong khoa, để anh giới thiệu cho em, mọi người quen nhau, sau này có gì giúp đỡ. Trinh Thông Thông thấy Đồng Đồng mua giày buộc mình, cũng bất mãn vì tên học trường này làm phiền khó chịu. Đồng Đồng là nhân vật trung tâm của bọn này, anh kéo nhưng như thế không thích hợp đâu. Đồng Đồng kín đáo nhìn mắt với Trinh Thông Thông, ý bảo không sao hết, chịu đựng một chút là được, sau này cùng một khoa ngẩng đầu cúi đầu cũng thấy nhau, Đồng Đồng là một cô gái không muốn làm mất mặt một ai. Sơ Mi Hoa có cơ hội đường đường chính chính nhìn Trinh Thông Thông từ vị trí hắn đang đứng, dễ dàng nhìn qua cổ áo sơ mi của Trinh Thông Thông, không thấy gì nhiều, nhưng chỉ miếng áo lót màu đen cũng khe vú kia, càng kích thích hơi mê trong người bốc lên ngùn ngụt. Có gì không ổn, có phải là anh muốn ăn Đồng Đồng đâu, nếu em không yên tâm, hay đi cùng với anh? Trinh Thông Thông cười quyến rũ, khoác tay Đồng Đồng. Đi thì đi, tôi sợ gì, Đồng Đồng, có mình ở đây, xem ai ăn thịt được cậu nào. Thông Thông lo Đồng Đồng bị thiệt thật à. Nguyễn Tư Âu nhìn Trình Thông Thông bĩu môi nói nhỏ với Đường Vũ, mặc dù đám nam sinh kia có hơi ầm ĩ, nhưng vài anh chàng trông đẹp trai lắm, nói không chừng Trình Thông Thông định cầu ngược lại. Chắc là thế đi. Đường Vũ chỉ cười khẽ, Nguyễn Tư Âu xưa nay vẫn không thích Trình Thông Thông mấy, nên đôi khi có suy diễn theo chiều hướng xấu. Cả đám con trai hậm hực, trơ mắt nhìn Sơ Mi Hoa ưỡn ngực như gà trống thắng trận dẫn Trình Thông Thông và Đồng Đồng đi. Hôm nay người tới đông hơn dự kiến, không ăn khỏe gấp mấy thường ngày, Tô Sán ước chừng ví tiền của mình không đủ để trả tiền rồi, theo nhẹ Đường Vũ rồi bảo cô, anh đi rút tiền một chút. Em cũng mang tiền này. Đường Vũ mỗi lần đi ăn với ai cũng chuẩn bị sẵn tiền, huống hồ hôm nay Tô Sán khao bạn, cô cần đề phòng tình huống Tô Sán không đủ tiền. Thôi, anh rút luôn, dù sao cũng cần tiền tiêu sau này mà, em giữ tiền đó mua đồ anh chưa cho ăn là được. Tô Sán nói rồi đứng dậy, tôi ra kia một chút. Lý Hàn nãy giờ bị chuốc hơi nhiều, ai bảo hắn cứ thích khoe tiểu lượng cao, thường xuyên bị chuốc gục trước tiên, thấy Tô Sán đứng dậy thì đặt cốc bia xuống gọi về theo. Lão đại, đi vệ sinh à, đợi chút, đi cùng với. Vương Đồng Kính cười lớn. Ê này Tô Sán, đừng có nhân cơ hội mà chuyển mặt đấy nhé. Nguyễn Tư Âu lại ôm vai Đường Vũ. Lo gì, chỉ cần bắt Đường Vũ, có bảo cậu ấy nộp cả công ty ra cũng được mà. Câu này chuẩn, cả đám cùng nâng cốc cười rộ, còn đuổi Tô Sán đi cho mau. Đám nam sinh bên cạnh, từ lúc hai cô gái gia nhập, không khí lúc nào cũng sôi sùng sục, chẳng có gì nhiều để nói. Sau một hồi làm công xé đuôi ra thì cái trò quen thuộc của đám con trai thô bỉ, thay nhau chốc bia các cô gái, Đồng Đồng uống không tốt, Trình Thông Thông cực kỳ hào sảng. Đồng Đồng rất dễ mềm lòng, Trình Thông Thông lại có một mặt rất cứng rắn. Uống một vòng, đối phương không thể áp chế được Trình Thông Thông, bình an kéo Đồng Đồng về, vốn bên phía Tô Sáng cũng thở phào, vậy là mọi người cùng vui. Trình Thông Thông mỉm cười đi về, cầm cốc trà nóng, quay lại chỗ đám người kia, chén trà trong tay hất ra, vượt qua bàn, dội thẳng mặt người vừa nói xấu sau lưng mình. Bà cô đây không to không phải để cho mày chơi. Quyển 6, chương 62, ồn ào nhốn nháo. Đầu óc mày có vấn đề hả? Chửi rủa không phải chỉ có Tiền Phong bị hất cốc trà nóng lên người, mặt còn dính lá trà, mà còn mấy người xung quanh bị vã lây. Nếu không phải Trình Thông Thông ăn mặc sang trọng, lại xinh đẹp, có khi cả đám con trai đã xô tới. Tiền Phong hầm hầm giật lá trà trên mặt ném đi, khuôn mặt trắng trẻo bị trà nóng làm đỏ rực. Hắn đã đứng lên một nửa rồi, cuối cùng mới ngồi xuống. Cơn giận sôi gan vì không thể ức chế mà người run lên, cuối cùng vẫn áp xuống, mắt nhìn Trình Thông Thông như muốn ăn tươi nuốt sống. Bên cạnh vội vàng hỏi hắn xem hắn có vấn đề gì không. Tiền Phong lắc đầu, dùng giấy ăn lau mặt, đột nhiên im lặng khác thường, cảm giác như bão tố đang ấp ủ. Bảo hắn quản cho tốt cái miệng, nếu không sẽ chuốc họa vào thân. Trình Thông Thông má đỏ bừng bừng, kệ Đồng Đồng, Đường Vũ mỗi người một bên kéo về, vùng tay thoát được, chỉ một đám người kia nói rất hung hăng. Đám Vương Đông Kiện, Tiêu Húc không nói lời nào mà đứng dậy, lặng lẽ đi tới đứng trước đám con gái đang cố ngăn cản Trình Thông Thông. Đám người kia toàn tình vạm vỡ, đêm sau ra Trình Thông Thông như cánh liễu có thể gãy bất kỳ lúc nào. Có điều, cơ bắp chủ lực của nhóm là Lý Hàn đi mất rồi, Tô Sán cũng không có mặt, chỉ có Vương Đông Kiện là miễn cưỡng có thể đem ra chống đỡ thể diện, còn lại Tiêu Húc mắt cận đỏ khèo, Trương Tiểu Kiều nhỏ nhắn, ba người khác càng không có chút ưu thế thể hình nào. Vương Đông Kiện bộ dáng không hề sợ hãi, Tiêu Húc chỉ không chế mình không run lên, nếu xung đột, bọn họ ăn đòn là cái chắc. Bên đối phương biết, tình hình cũng hiểu nguồn cơn do một miệng của Tiền Phong không sạch sẽ. Bình thường, một đám con trai tụ tập với nhau, nói bậy nói bạ một chút không hề gì, có điều không nhắm vào đối tượng có mặt ở đó. Đằng này Trình Thông Thông vừa quay đi, hắn nói một câu đại loại, cái mông ngon thế kia nếu được chơi từ đằng sau một lần, có khi chơi đến sáng. Cũng không ai nghĩ cô gái kia phản ứng kịch liệt như vậy, vừa rồi trông khá là lơi, trông giống loại kiên trinh liệt phụ. Cha của Tiền Phong là Tiền Tử Minh, viện trưởng viện xã hội, phải nói Tiền Tử Minh leo lên được vị trí này không hề dễ dàng. 10 năm trước ông ta chỉ là trợ giảng, sống ở trong khu tập thể cũ sập sệ của trường. Nhưng mà đôi khi thế, vận mà tới không muốn phát chẳng được, nhờ nghiên cứu đúng lúc, lãnh đạo nhìn chúng, thế là cứ thế từng bước mà lên, nhưng giáo dục con cái lại đi xuống. Bên kia cũng biết khởi nguồn là bên mình sai, nhưng Tiền Phong là con lãnh đạo, trong hội sinh viên, câu lạc bộ có quan hệ rộng, nên tình huống thế này trái phải trắng đen cũng phải nhiều, Tiền Phong thảm như vậy, mất mặt lớn, cũng không tiện khuyên hắn bỏ qua. Và lại, ra tay trước chính là Trình Thông Thông. Quán ăn này là hàng thứ tư của phố ăn vặt, cho nên vừa có xung đột ầm ĩ một cái là người đi qua đi lại thấy hết. Nếu là hai nhóm nam sinh đánh nhau thì người ta tặc lưỡi vòng tránh cho qua ngay. Nhưng bên kia toàn là những cô gái xinh đẹp, bản tính hiếu sự ưa náo nhiệt của người dân trong nước khiến cả đám đông vu lấy. Chuyện gì vậy? Chưa rõ, chỉ biết cô gái kia đang chửi bới, hất trà nóng vào mặt người ta nên xung đột. Là thế này, cô gái đó vừa nãy còn uống bia với nhóm kia, trông hai bên vui vẻ lắm, đột nhiên ầm ĩ lên, chắc là đụng chạm sờ mó gì người ta đi. Dám lắm, trông ngon vậy mà. Người mới tới không biết ngọn nguồn hỏi người phía trước, chỉ thấy một người có 4-5 cô gái xinh đẹp đang ngăn cản cô gái hung hăng chửi bới. Bên kia là đám nam sinh cao lớn, nhìn những bộ mặt âm trầm, đủ biết đối phương không dễ cho mấy cô gái thoát thân. Tiền Phong lạnh lùng nhìn Trình Thông Thông, cho dù Đường Vũ và Trình Thông Thông đều là những nữ sinh nổi tiếng trong năm nhất, nhưng bỏ mấy sinh viên lớp trên này nhận ra được thì hơi khó. Đại học Thượng Hải có 30.000 sinh viên, trong khoa chính quy, 8.000 thạc sĩ tiến sĩ, du học sinh 3.000, 20.000 sinh viên đào tạo qua mạng hoặc liên thông đủ kiểu, tổng cộng xấp xỉ 60.000 người theo học. Xung quanh tụ tập đông người như thế, Tiền Phong muốn bỏ qua cũng không thể. Định giải quyết thế nào đây? Vừa rồi tôi bị hất nước nóng vào mặt, tới bây giờ mặt vẫn còn nóng ra đây này. Lát nữa đi bệnh viện kiểm tra, nếu có vấn đề gì, phải bắt cô ta gánh trách nhiệm, xem cô ta bồi thường thế nào. Đồng Đồng rối rít gặp người xin lỗi. Xin lỗi học trưởng, cô ấy say rồi, không biết gì cả, đợi mai cô ấy tỉnh lại, nhất định sẽ xin lỗi anh. Tiền Phong chưa đáp, tay bên cạnh là Đỗ Khoa vỗ bàn rầm một cái. Tưởng thế này là xong à, không dễ dàng vậy đâu, thế nào phải để bên này tát nó mấy cái đã mới hạ giận. Đỗ Khoa không sợ làm lớn chuyện, lời nói gió bay, lúc đầu cứ nhất quyết chối nữ sinh này nghe nhầm, chỉ cần một người lời khai nhất trí, bên kia sẽ là phía sai, chuyện bị hất tức nóng vào mặt thì nhân chứng vật chứng rõ ràng. Không phải vàm, Vương Đồng Kiện nhát không dám lên tiếng. Tình thế kiểu này khi con trai xen vào càng dễ dậy đến xung đột lên cao. Đi tìm Tô Sán, Lý Hàn đi. Bằng này người chúng ta không làm gì được bọn chúng. Trương Tiểu Kiều lắc đầu. Đừng đi, chúng ta vốn ít người rồi, đi người nào là yếu đi phần đó. Chuyện đã náo loạn lên thế này, bọn Tô Sán sẽ sớm biết thôi. Tiền Phong, sao thế, đứa nào làm gì cậu, bảo nó ra đây nói chuyện. Đám đông tách ra, mấy sinh viên lớp trên, mấy tên để đầu đinh, đang đi ăn cơm nghe xung quanh kể chuyện, thấy Tiền Phong cuốn vào, vội vàng tới xem cho hay. Tôi thấy chuyện này bỏ đi, một đám năm thứ nhất thôi mà, còn chưa hiểu chuyện, đừng để ầm ĩ lên làm mấy đứa bị đuổi học, đứa thì năm sau không dám đi học không hay đâu. Tên này nghe có vẻ tốt bụng khuyên giải, thực chất là ngầm dẫm họa vào bên kia. Người vây quanh xem náo nhiệt bàn luận càng đông, cũng có người nhận ra Trình Thông Thông, nhưng phía bên kia thân phận có vẻ không dễ đụng vào. Nhậm Vĩ Danh cùng Phạm Kỳ Dịch và mấy thành viên hội sinh viên ở cổng trường đi ra, thấy bên này có đám đông tụ tập thì đi tới. Dù sao Phạm Kỳ Dịch là chủ tịch hội sinh viên, giải quyết xung đột kiểu này nằm trong phạm vi trách nhiệm của hắn. Phạm Kỳ Dịch vỗ vai một người. Chuyện gì xảy ra thế? Người kia quay lại. Chủ tịch Phạm, học trưởng Nhậm hình như là có cô gái uống bia với đám Tiền Phong, bị Tiền Phong sờ soạng gì đó nên xung đột. Người khác bổ sung. Tôi tới sau không rõ chuyện trước đó, chỉ thấy cô gái kia chửi người ta khơi khơi, chả loại hiền lành gì đâu. Tôi cũng nghĩ vậy đấy, loại con gái này ở quán bar đầy, chuyện uốn éo quanh đám nam nhân mà, tí bia tí rượu vào tay máy tay chân thì chúng khó tránh khỏi, mấy em đó lại nhảy dựng lên giờ cho này nọ.

Thấy Tô Sán đi ra, Nhậm Vĩ Danh mặt biến sắc, thực sự là oan gia hẹp lộ. Chỗ này có thành viên của phách, có Trịnh Dung tên đội trưởng đội bóng chày bị Đường Vũ đá. Nhìn Tô Sán mặt lạnh tanh, có mấy cô gái ôm ngực làm về mặt si tình. Tô Sán ngầu quá đi, đẹp trai hết sức. Nhìn điệu bộ người mắt này nam sinh đeo kính chỉ, tỉnh lại đi mấy bà, không thấy Đường Vũ kìa. Có chuyện hay rồi đây. Tất cả dồn hết ánh mắt vào Tô Sán, đoán xem y sẽ xử đám Thiên Phong như thế nào. Đúng vậy, là xử. Dù là người không biết lai lịch của Thiên Phong ra sao, nhưng chắc chắn không thể so được với Tô Sán danh tiếng địa đỉnh thịnh. Thế nhưng, đám đông thất vọng rồi, Tô Sán lại đi tới bên cạnh Trình Thông Thông hỏi. Thông Thông, có làm sao không? Trình Thông Thông trước đó còn cố làm ra vẻ kiên cường, Tô Sán hỏi khẽ một câu, bao nhiêu bàng hoàng, thống khổ, hận tủi trong lòng nãy giờ cố dùng tư thái kiêu ngạo đè nén, không còn đè nén được. Nước mắt trào ra, nói không thành tiếng, chỉ khẽ lắc đầu. Cảnh tượng đó không ai không đau lòng, đau đớn cỡ nào mới khiến cô gái kiêu ngạo như thế bật khóc. Đồng Đồng ôm lấy Trình Thông Thông, mắt đỏ hoe, còn Đường Vũ kể lại đầu đuôi sự việc, mà Tô Sán mỗi lúc một lạnh mắt nhìn Đồng Đồng, hết lời an ủi Trình Thông Thông. Nguyễn Tư Âu nhìn mặt Tô Sán mà giật mình. Tô Sán, để Chủ tịch Phạm giải quyết đi, sợ mình không khuyên nổi, kéo cả Đường Vũ vào. Đường Vũ, mau khuyên Tô Sán, nếu không cậu ấy có thể bị đuổi học, thân phận của cậu ấy mẫn cảm, nhà trường vì giữ uy nghiêm, sẽ không nương nhẹ đâu. Đường Vũ trao đổi ánh mắt với Tô Sán, khẽ gật đầu, cứ làm những gì anh cho là đúng. Quyển 6 chương 64, cực kỳ đáng ghét. Tô Sán dày đám con gái đi lên, Phạm Kỳ Dịch vừa cùng cán bộ hội sinh viên vừa mới ổn định được đám Thiên Phong, nhưng vẫn chú ý động tĩnh của Tô Sán, thế thế hết hồn chạy tới, cuống cuồng kéo tay áo Tô Sán. Tô Sán, nghe tôi đi, thực tình mà nói chuyện này cả hai bên đều sai, đừng ầm ầm lên nữa, không có lợi cho ai hết cũng không có lợi cho cậu, tôi cũng khó ăn nói với nhà trường, coi như cậu ném mặt tôi đi. Chủ tịch Phạm, có những chuyện tôi không bỏ qua được. Tô Sán lạnh lùng gỡ tay Phạm Kỳ Dịch, giọng cực kỳ kiên quyết. Thấy Tô Sán đi thẳng tới trước bàn nắm Thiên Phong, đám đông kích động. Cùng lúc đó không ai để ý, Đường Vũ đã đi vào trong quán bia bên cạnh, hỏi phục vụ tìm chủ quán, sau đó mở ví ra, lấy một xét tiền và thẻ ngân hàng. Không gọi cảnh sát, quán thiệt hại bao nhiêu tôi sẽ đánh gấp đôi. Bên ngoài, Thiên Phong lúc mới nghe xung quanh hò reo tiếng Tô Sán, trong lòng ghen tị vô cùng, hắn quan sát nhóm Tô Sán một lúc rồi, mấy cô gái cực kỳ những mắt như Đường Vũ, Trình Thông Thông, Nguyễn Tư Âu đều rất thân thiết với Tô Sán, nhưng bây giờ, thân phận người ta rõ ràng, vốn bên mình ưu thế áp đảo về thân phận, cờ bắp, Tô Sán và tên Châu Mộng kia xuất hiện, liền phá tan nát toàn bộ ưu thế đó. Nhưng không cam lòng thì làm sao, chênh lệch quá rõ, nhìn mấy kẻ lúc nãy tới định lệnh dụng thân phận của hắn hùa theo bắt nạt người khác, bây giờ Tô Sán làn hết, vờ như không liên quan. Nhóm của hắn 8 người thì một đã bị đánh bầm tím mặt mày, số còn lại sĩ khí không còn nữa. Bản thân Tiến Phong cũng đâu khá gì hơn, thanh niên dễ đám đông đi ra kia, lúc nãy chỉ là người quá bình thường, luận trắng kiện không bằng Lý Hàn, luận đẹp trai phong độ không bằng hắn. Nhưng bây giờ, dù hắn cố bấy mốc khuyết điểm gì của Tô Sán cũng không làm bản thân tự tin lên được. Tiến Phong mặc dù đôi khi mồm miệng làm người ta ghét, nhưng xử sự không phải non, nếu không bị Trình Thông Thông hất trà lên mặt thì làm sao có thể nhẫn nhịn được, nếu không phải vì đám đông thì chuyện không tới mức khó hồi vãn như thế này. Nhưng vấn đề là thể diện, làm sao có thể bỏ thể diện xuống được, vì thế chỉ còn biết cắn răng đi tới. Tô Sán, bạn cậu hất trà vào tôi, lại còn đánh bạn tôi như thế này, cậu định xử lý ra sao đây? Mọi người nghe ra hắn ngoài mạnh trong yếu rồi, thế nhưng Tô Sán chẳng thèm nhìn hắn một cái, cứ thế bước qua, đối diện với Nhậm Vĩ Danh, nhìn chằm chằm hắn mấy giây. Tô Sán lúc mặt không cảm xúc có gì đó rất đáng sợ, Nhậm Vĩ Danh đang cố làm mình trấn tĩnh được. Tô Sán, tôi không biết cậu đi ăn cơm với họ. Tô Sán chỉ về phía Trình Thông Thông, anh biết cô ấy không? Nhậm Vĩ Danh ngớ người, không biết Tô Sán hỏi thế là có ý gì. Tô Sán thình lình cầm chai bia chưa vỡ lên đập choang một cái, vẫn chỉ Trình Thông Thông quát. Tôi nói, anh có biết cô ấy không? Tiên Phong bị Tô Sán bơi đi, vốn cực kỳ nhục nhã, nhưng cũng thấy thở phào. Bốn xung quanh bị hành động này của Tô Sán làm giật nảy mình, đám đông nhồn nháo lặng cả lại. Nhậm Vĩ Danh không phải hạng vô dụng, trấn tĩnh khá nhanh. Tôi vừa mới tới, còn chưa biết xảy ra chuyện gì nữa. Tôi đang hỏi anh có biết cô ấy không? Tô Sán gằn giọng. Giọng điệu của Tô Sán làm mặt Nhậm Vĩ Danh trở nên âm trầm, miệng cứng gật đầu. Tô Sán dám đập xe của Đào Trực Hồng, hắn khó chịu cũng không dám phản kháng. Có. Tốt, vậy từ bây giờ trở đi, cô ấy không biết anh. Trong lúc ai cũng nghĩ Tô Sán sẽ nổi trận lôi đình thì y lại hời hợt nói một câu, anh không xứng đáng làm bạn trai cô ấy, không xứng đáng làm một thằng đàn ông. Trình Thông Thông là cô gái nhà giàu đồng đảnh, khiến người ta yêu ghét lẫn lộn, nhưng gần một năm tiếp xúc với Trình Thông Thông, anh biết cô gái này trừ tính cách thích so bì, thích hư vinh thì mặt khác cái gì cũng tốt, là cô gái đơn thuần hơn rất nhiều người, tốt hơn rất nhiều người, xứng đáng có người bạn trai tốt hơn nhiều lần tên Nhậm Vĩ Danh đớn hèn này. Tô Sán nghĩ thế và y làm như thế. Đám đông còn im lặng hơn khi nãy, ai cũng nghe rõ ràng lời của Tô Sán nói, chỉ cho Nhậm Vĩ Danh xì xầm to nhỏ. Nhậm Vĩ Danh thì cảm giác bị cái tát mạnh hơn cả cái tát Trình Thông Thông nhận lúc nãy, mặt nóng gian, bóp chặt nắm đấm. Tô Sán, cậu không có tư cách phán xét chuyện giữa tôi và cô ấy. Có, cậu ấy có. Giọng nói mạnh mẽ kiêu ngạo hơn thường ngày gấp bội của Trình Thông Thông vang lên, tuy còn giọt nước mắt long lanh đọng trên hàng mi, tuy khuôn mặt lem nhem vì nước mắt, nhưng không còn chút đau khổ nào. Tô Sán là bạn tốt của tôi, cậu ấy có quyền nói những lời đó. Tôi và anh, từ nay không còn liên quan gì, tôi không biết anh. Rồi nhẹ miệng cười với Tô Sán. Mình ăn no rồi, chúng ta về thôi. Ừ, đây mình tính tiền rồi về. Tô Sán gọi Lý Hàn quay lại, gật đầu với Đường Vũ đang đứng bên cạnh Nguyễn Tư Âu mỉm cười, sau đó đi tính tiền, cả bọn kéo nhau về. Chuyện bắt đầu và kết thúc theo cách chẳng ai ngờ. Bọn họ không để ý, nhưng người khác để ý, Nhậm Vĩ Danh vẫn đứng như trời trồng, ánh mắt thất thần, xung quanh cháy ra hắn như cả tránh bệnh hủi. Có người nhổ nước bọt, mẹ nó, thì ra là bạn trai của gái kia, vậy mà lúc nãy giả vừa không quen, đúng là không đáng làm thằng đàn ông. Chưa thấy thằng nào hèn như vậy, thấy bạn gái bị đánh thì đứng trơ ra, nói cười về đám bắt nạt bạn gái mình, chó cũng không bằng. Cô gái kia còn may chán, nhận ra bản mặt bạn trai sớm, coi như hôm nay là tại ông thất mã đi. Nói thực trong tình huống đó, những người đang chửi bới kia e rằng đa phần làm như Nhậm Vĩ Danh, phần còn lại chắc gì đã làm tốt hơn. Bọn tìm không thấy người khác không để ý tới mình nữa thì lặng lặng chuyện êm, đồ khoa bị đánh gãy một cái răng chỉ biết nuốt vào bụng. Thôi, mọi người giải tán đi, đừng làm ách tắc giao thông. Phạm Kỳ Dịch giải tán đám đông rồi khóc vai Nhậm Vĩ Danh kéo đi. Chúng ta đi uống rượu, đừng nghĩ nhiều tới đám ác khẩu, người ta quên nhanh thôi. Như Trịnh Dung ấy, bị Đường Vũ đá cho một cái, cũng bị người ta khinh bỉ một thời gian, giờ có ai nhắc tới đâu. Trịnh Dung cười khổ, im mồm, chính cậu vừa mới nhắc tới đấy, cậu ăn nổi Vĩ Danh sao còn kéo tôi vào. Phạm Kỳ Dịch cười ha hả, thầm nghĩ sau này phải tránh xa đám con gái phòng 302, hết hai người anh em của mình, mất hết danh dự với cái phòng đó rồi. Vào tháng 7, mặt trời không quá gay gắt, thời gian chiếu sáng ít đi, nên dù ban ngày rất nóng nực, nắng tắt không lâu liền trở nên hết sức mát mẻ, nhất là ở trong Đại học Thượng Hải, không gian thoáng đãng, cây cối nhiều, từng làn gió đêm thổi qua, để ra thịt lộ ngoài y phục giống như ngâm trong nước mắt. Những người không liên quan đều biết ý rời đi, trên con đường dưới ánh đèn vàng mờ tới, chỉ có 8 nam nữ hai phòng 602 và 302 đi chung với nhau, tiếng cười rộn rã, nhưng chuyện không vui hồi nãy chưa hề xảy ra. Nguyễn Tư Âu chịu khóe môi có vết sách chứng Tiểu Kiều, ánh mắt ngưỡng mộ. Không ngờ Tiểu Kiều nam tính như thế, nếu cái này thành sẹo thì sẽ là huy chương anh dũng của cậu đấy. Trương Tiểu Kiều bị Nguyễn Tư Âu nhìn thế thì có hơi ngượng ngùng, huy chương xấu hổ thì có. Lúc đó nếu tôi hạ trọng tâm xuống, húc lệch sang trái, đảm bảo thằng đó tức thở vật ra đất 5 giây luôn. Thôi đừng có vờ vịt, cứ nhận lời khen của cậu ấy đi. Lý Hàn cười ha hả vỗ vai Trương Tiểu Kiều. Tiểu Húc cũng giỏi lắm, mà thằng kia tới lúc chuyển đi vẫn còn nguyên cái dấu giày của cậu. Tiểu Húc cũng cười ngượng. Thực tình lúc đó nếu không có Lý Hàn về Tô Sáng quay lại, hắn đã không dám xông lên. Đồng Đồng lúc này không làm ra vẻ thục nữ vừa vịt như hàng ngày, hoa chân múa tay, má đỏ hồng hào vì phấn khích. Lý Hàn ghê gớm nhất, đá tung bàn, hai tay cầm hai chai bia, làm bảy tám kênh đau to không dám xông lên. Nhìn kia, hối hận rồi phải không? Nếu hồi trước ai đó không làm cao, có lẽ sau đêm Giáng sinh đã trở thành bạn gái của người ta rồi. Nguyễn Tư Âu trêu Đồng Đồng. Bây giờ thì người ta có bạn gái mất rồi, hối hận hơi bị muộn. Làm gì có chuyện đó? Đồng Đồng mặt đỏ đừ, đôi chân đá mông của Nguyễn Tư Âu. Nguyễn Tư Âu cười khanh khách, má đỏ hết lên rồi mà còn chối kìa. Lý Hàn, đừng nghe Tư Âu nói linh tinh nhé, không có chuyện đó đâu. Đồng Đồng chân ngắn, biết không đuổi được Nguyễn Tư Âu, quay sang giải thích. Ừ, làm gì có chuyện đó? Nếu nói tới hối hận cũng chỉ có mình hối hận thôi, sao Đồng Đồng phải hối hận? Lý Hàn ra phòng độ. Này, cậu không biết càng thể diện như thế người ta càng hối hận sao? Tư Âu, cậu dám nói nữa, mình chụp ảnh cậu tung lên mạng đấy. Đồng Đồng mắt đỏ như máu, nghiến răng dọa Nguyễn Tư Âu. Mọi người nói cười vui vẻ, chỉ duy chuyện Tô Sán hay Trình Thông Thông là không hề nhắc tới. Chẳng mấy chốc, ta tới cổng ký túc xá số 17, hai bên chào tạm biệt nhau, Trình Thông Thông đột nhiên nói. Tô Sán, cậu có biết đôi lúc cậu cực kỳ đáng ghét không? Nói xong không giải thích gì thêm bước thẳng lên cầu thang. Đồng Đồng, Nguyễn Tư Âu vẫy tay đi theo, Đường Vũ cười nhẹ nói với Tô Sán. Không phải Thông Thông ghét anh đâu, cũng không giải thích đi nốt. Lý Hàn thở dài, giờ giọng ông cụ nói. Con gái sớm nắng chiều mưa, lão đại đừng nghĩ nhiều, hôm nay cậu làm hoàn toàn đúng. Được, về uống tiếp, hôm nay uống chưa đã. Cả bốn khoác vai nhau dàn hàng ngang hát bài xuyên tạc bậy bạ đi về ký túc xá. À, nói thêm, sau này tôi không biết anh đã trở thành lời chia tay kinh điển của nữ sinh Đại học Thượng Hải. Quyển 6, chương 65, Tẩy não.

Mới đầu Triệu Hạo thần thần bí bí, nhưng Tiểu Tiểu không vui, nghĩ sẽ phải đi tiếp một ông chú bộ bự mắt híp háo sắc nào đó. Thấy Tô Sán, cảm giác dự liệu của mình không kém là bao, trừ tuổi tác ít hơn mà thôi, tương lai cũng sẽ trở thành một cái bộ dạng đó. Thức ăn đưa lên bàn, Triệu Hào nói vào chính sự, vì Tô Sán không can thiệp vào chính sự nội bộ của Thượng Mạch, nhưng cơ bản kế thừa thương nghiệp từng giai đoạn, Triệu Hào phải định kỳ trình bày rõ về Tô Sán. Âm nhạc lưu hành trong nước không thể so với quốc gia Âu Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Công nghiệp ghi âm về những quốc gia này mà nói là một chuỗi sản nghiệp cực lớn, còn hơn cả điện ảnh, lượng tiêu thụ đĩa nhạc lớn, còn ở trong nước thì vẫn rất nhỏ. Nhưng hiện giờ đã có thể thấy vài điểm sáng, nhưng ý thức bản quyền vẫn lẫn vài chuyện khiến cho người ta đau đầu. Triệu Hạo dọc bìa cho Tô Sán nói, ngành công nghiệp ghi âm sớm muộn gì cũng tới lúc hết thời, giống như chúng ta vài năm trước còn mua bằng cassette, giờ chuyển sang bằng đĩa. Tương lai phương thức nghe nhạc qua Internet, âm nhạc số sẽ thay thế cho băng đĩa, máy MP3, một số thiết bị di động, không chỉ phát ra âm nhạc còn có thể xem phim. Khi đó, MP3 sẽ kết thúc, rồi tới MP4. Tô Sán như nói với Triệu Hạo như cảm khái hồi tưởng. Quyển 6, chương 66, tẩy não. MP4 sao? Nghiêm Hành bật cười. MP3 chỉ là thứ tiêu chuẩn âm tầng, được chuyên gia nén dùng lượng file mà không làm ảnh hưởng tới chất lượng thôi. Nó không có nghĩa là thứ gì đời 3, cho nên tiếp theo không phải là đời 4. Tô Sán chỉ cười, dân kỹ thuật có cái tính số này làm cho rằng người ngoài ngành không hiểu biết, thích dùng từ chuyên môn sẽ rất khó chịu. Nghiêm Hành thấy Triệu Hạo nhìn mình, biết mình hơi quá lời. Có điều, hiện giờ ở quốc tế đã không có ít công ty phát triển thiết bị chiếu phim di động, nhưng làm ra giá cả còn cao hơn cả một cái máy vi tính. Ý tưởng của chủ tịch Tô thật to lớn, tầm nhìn vượt bậc. Nhịp Tiểu Tiểu giơ tay, khéo léo xen vào đúng lúc. Nếu có một chiếc máy thú vị như vậy, tôi sẽ mua một cái. Triệu Hạo cười hà hả, nâng cốc mời Tô Sán uống. Nghĩ thì thấy điều chủ tịch Tô nói rất đúng, rồi sẽ có một ngày những thứ chúng ta sôi nổi bàn luận trở nên lạc hậu, bị thời gian nhấn chìm. Khi tôi ở Thanh Hoa, mặc quần jean giặt vặt phách, ra cổng trường mua cái băng cassette, khi ấy nghe Bạch Hoa Lâm bản tiếng Nga mà rơi nước mắt. Thoáng một cái bây giờ, cái láng cũ kỹ ở cổng trường thành cửa hiệu màu mè, vát đĩa CD, băng cassette ngày càng hiếm hoi. Tô Sán tổng kết sâu sắc. Cho nên, thay đổi và truyền hình là cần thiết, cái gì cũng dễ thay đổi, nhưng những thứ kinh điển không bao giờ thay đổi, ví như âm nhạc của Mozart và Beethoven, từ thời máy quay đĩa cho tới cassette rồi đĩa CD, nó vẫn không đánh mất sự huy hoàng của mình. Băng đĩa chỉ là loại cách thức, tương lai thì sẽ bị đào thải, chúng ta dùng âm nhạc số để thay thế nó, nếu đã không thể ngăn cản sự thay đổi, vậy hãy đi trước, vĩnh viễn bước đầu ngọn sóng. Những lời này của Tô Sán làm Triệu Hạo rất hứng phấn, vì nói chúng tâm khảm hắn, nếu không gặp được Tô Sán, có khi mất vài năm nữa hắn mới thoát khỏi khốn khó về tài chính. Trong lòng hắn có một số ý tưởng, nhưng kéo dài tới lúc đó, giống như một người ăn chưa no. Đây là chuyện chỉ ăn no rồi mới có sức để làm, hiện giờ Triệu Hạo cảm thấy vô cùng thư thái. Cuối cùng, không phải tới mặt lo cơm áo gạo tiền, cuối cùng có tiền để theo đuổi thực hiện lý tưởng, suy nghĩ của Tô Sán không chỉ hợp ý án, hơn nữa xác định đường lối vô cùng rõ ràng. Mắt Nhấp Tiểu Tiểu miệng ngậm ống mút, mắt lấp lóe sáng nhìn Tô Sán, bề ngoài có hơi nhà quê một chút, nhưng khi nói chuyện như biến thành một người khác, kiến thức uyên bác phong phú, thần thái tự tin. Mùi thịt quay ngào ngạt khắp phòng, thịt mềm mà không bở, béo mà không ngấy, nước chấm đặc sắc, có điều Tô Sán lại thấy không hợp miệng. Cá nhân tôi không đánh giá cao ngành ghi âm truyền thống, đó là nguyên nhân nghe anh trình bày ý tưởng âm nhạc số, tôi lập tức ủng hộ. Là một cái đĩa luôn mang theo vị lừa ép người ta mua, người ta thích bài này nhưng bài khác lại không thích, bỏ tiền ra mua thì phải mua thêm 7-8 bài mình không thích. Ví như tôi thích bài hát của Lưu Đức Hoa, nhưng không phải là tôi thích toàn bộ, một số thứ phong cách giáp tôi không nghe vào tai, hay cái ca từ gì mà không biết, cho nên mua một cái đĩa tôi chỉ nghe đi nghe lại 2 bài, số còn lại nghe một lần là bỏ, chẳng phải lãng phí ư, không khác gì lừa gạt người dùng. Nhịp Tiểu Tiểu giấu môi ném ra một vấn đề. Nhưng mà thế, tức là anh đã dùng sản phẩm vi phạm tác quyền, nói như anh chẳng phải đã phủ nhận ý nghĩa của đĩa chính bản, như vậy giết chết nhiệt tình sáng tạo của một tác giả. Cô gái này tuy phản đối ý kiến Tô Sán, nhưng lợi dụng chiếm ưu thế mỹ nữ, không làm cho người ta ghét. Nghiêm Hành nhíu mày, ý thức bản quyền của Trung Quốc đã kém, nói như anh chẳng lẽ mặc nó tự do phát triển, ngành ghi âm là thứ anh bỏ 90% công sức nhưng kiếm về 10%, còn lại lọt vào tay kẻ ăn cắp công sức không liên quan, đây là tệ nạn. Khiến nhiều người vì thế bỏ nghề không chỉ ở ngành này, điều đó khiến chúng ta thua kém Mỹ và phương Tây, nơi tài sản trí tuệ bảo vệ tốt hơn. Tô Sán xua tay ngăn cản hai người họ nói tiếp. Tôi không phủ nhận ý nghĩa của chính bản. Đừng hiểu lầm, tôi rất đau đầu với nạn vi phạm bản quyền, nhưng chúng ta nên tìm hiểu nguyên nhân. Không phải là chỉ biết ngồi chỉ trích, nâng cao ý thức bản quyền của người dân trong nước là quá trình tốn nhiều thời gian. Ý thức hình thành là do hoàn cảnh bất hợp lý gây ra. Ví dụ ở trường hợp này là một ca khúc hay bán kèm loạt ca khúc dở, bản thân nó tạo thành ý thức tiêu dùng xấu, ý thức hình thành tạo thành thói quen dùng đĩa lậu. Các anh làm nghề này là kinh doanh âm nhạc, đã là kinh doanh thì quan trọng là phục khách hàng, làm sao nó phù hợp với thói quen và tiêu dùng, đó mới là điều quan trọng. Nó là trọng điểm lối ra của Thượng Mạch trong tương lai, các anh phải bỏ công sức vào mặt này, phải suy nghĩ, phải tổng kết. Tôi đầu tư vào Thượng Mạch là mong muốn các anh thành dây đầu đàn sản nghiệp của âm nhạc. Dây đầu đàn của sản nghiệp. Triệu Hạo gắp miếng thịt dê còn chưa đưa vào mồm, gật gù nghe Tô San nói. Nhiếp Tiểu Tiểu tròn mắt nhìn, nhưng trong lòng thất vọng. Cái nghề của cô tiếp xúc ông chủ lớn không ít, nhưng người nào người nấy quăng lo vùng trời, người này còn chưa uống mấy cốc bia đã bắt đầu nói không suy nghĩ rồi. Cậu ta có biết chú Triệu lập ra công ty này khó khăn như thế nào không? Bao năm tích lũy ném cả vào đó, nếu không nhờ nhãn quang độc đáo, e rằng không cầm cự được tới ngày đầu tư. Vậy mà trừ trong vòng tròn của mình, người ngoài căn bản không biết. Tới Nhiếp Tiểu Tiểu tốt nghiệp xong không dám nói với bạn bè mình ký hợp đồng vào công ty nào. Muốn làm gì đầu đàn, đây là chuyện khó khăn nhường nào. Thị trường âm nhạc trong nước lòng xào hỗn tạp, đây là đại dương mênh mông, quân hạm hạm đội gì cũng có, cậu ta quá cuồng rồi. Mục tiêu này cao lắm sao? Tô Sáng không bận tâm người ngoài nhìn mình ra sao. Anh phải hiểu, tôi đầu tư vào Thượng Mạch là vì anh. Thượng Mạch là cái công ty gì tôi không cần biết, lớn nhỏ thế nào cũng được, tên nó là gì cũng xong, quan trọng là Triệu Hạo anh muốn làm gì, có thể làm gì. Tự tin của tôi chính là kiến lập từ anh. Anh quên nhiệt tình của mình lúc trình bày ý tưởng của mình thuyết phục tôi sao? Chủ tịch Tô, không cần nói nữa. Triệu Hạo kích động vô cùng, cầm cốc bia chạm mạnh với Tô Sán. Vì câu này của chủ tịch Tô, tôi làm trâu làm ngựa báo đáp. Tô Sán uống xong không cho người khác dành để thở. Năm nay tôi theo dõi nghiệp vụ nhạc trường bên Hàn Quốc, trong thời gian ngắn đã thịnh hành toàn quốc, tin rằng công ty điện tín di động trong nước sẽ mau chóng học hỏi phương diện này. Trận đầu tiên của anh phải đánh thật vang dội. Hãy nhân lúc giá trị bản quyền trên mạng còn rẻ, hãy đi mua toàn bộ bản quyền có giá trị. Nếu anh thiếu tiền, tôi có thể cấp thêm. Muốn thành dây đầu đàn phải làm lớn, mục tiêu của anh phải mua 50% bản quyền sản nghiệp, sau đó chúng ta tính bước tiếp theo. Những 50%, dù Triệu Hạo tự tin và dã tâm tới mấy cũng choáng váng, Nhiếp Tiểu Tiểu cảm giác hoang đường, gần như cùng nói một lúc. Nghiêm Hành thấy dưỡng khí hơi thiếu. Chừng đó bản quyền, ăn không được, không tiêu hóa được, chẳng nứt bụng mà chết à. Bây giờ chúng ta phải tích trữ tài nguyên, chuẩn bị sau này cất tiếng hót lão anh động thiên hạ. Trước kia Chu Thăng nói gì với Chu Nguyên Chương? Tô Sán hỏi ngược lại. Câu này rất nhiều người thuộc, vì là sinh viên đại học Thanh Hoa, kiến thức của Triệu Hạo không kém. Xây tường cao, tích lương nhiều, hoãn sừng vương. Tô Sán đặt cốc xuống bàn cạch một cái. Tôi không phải là Chu Thăng, nhưng anh sẽ là Chu Nguyên Chương của đế quốc âm nhạc. Rời nhà hàng Toàn Tụ Đức, lên xe, Triệu Hạo vẫn có cảm giác không chân thật. Mọi thứ diễn ra ngày hôm nay như một giấc mơ không có thật. Nhiếp Tiểu Tiểu nhìn mặt bên Tô Sán, dùng mình nghĩ. Tô Sán hôm nay nói những lời này không tránh Nhiếp Tiểu Tiểu, vì hiện cô không uy hiếp được tới kế hoạch của họ. Đối với Nhiếp Tiểu Tiểu, Tô Sán rất mâu thuẫn, biết tương lai của cô gái này không trong giới âm nhạc mà là giới diễn viên, sẽ thành hoa đán đình đám, nhưng sao có thể đẩy cô gái như vậy vào giới diễn viên? Thượng Mạch phát triển, liệu có cải biến tương lai của Nhiếp Tiểu Tiểu không? Lắc đầu, kệ, thuận theo tự nhiên là được. Lúc này Đường Vũ nhắn tin tới, Triệu Hạo lúc này lại nhỏ nhỏ với Tiếp Tiểu Tiểu. Nhà đầu, thường ngày tích cực lắm mà, sao chưa xin số của Tô Sán? Hắn vẫn nhớ nét mặt của Tô Sán khi nhìn thấy Nhiếp Tiểu Tiểu, bây giờ Triệu Hạo không chỉ muốn bám lấy Tô Sán nữa, e rằng nếu có em gái, hắn gả ngay cho Tô Sán. Nhiếp Tiểu Tiểu hơi bất nhãn, Tô Sán chỉ lúc đầu nhìn cô hơi khác thường, sau đó không biểu hiện gì hết, mỹ nữ nào chẳng có kiêu ngạo. Người ta không xin của cháu, sao cháu chủ động được, cháu là cô gái, phải dè dặt chứ. Tuy nói vậy, Nhiếp Tiểu Tiểu lấy di động màu hồng của mình ra, đột nhiên thấy Tô Sán mỉm cười, khác với nụ cười hoặc tự tin hoặc kiêu ngạo lúc nãy, đó là nụ cười nhẹ nhàng ấm áp. Vừa rồi người gửi tin nhắn là nữ sinh, là bạn gái của tôi, cô ấy hỏi tôi ăn cơm trưa, hẹn tôi về uống trà. Thế, chào mọi người nhé. Tô Sán chào tạm biệt bọn họ, sau đó đi tới góc đường, lấy chiếc xe đạp, ngồi lên và phóng vút đi, trong cái miệng nhỏ còn chưa khép lại được câu của Nhiếp Tiểu Tiểu. Quyển 6, chương 67, Niềm tin. Tô Sán ngồi trên máy bay đọc báo tài chính Dương Thành, trang bìa là tiêu đề Tô Lý Thành dùng chén rượu đoạt binh quyền, đăng tin liên quan tới tập đoàn Đại Dung. Còn đi đọc báo về cha mình, cảm giác này với Tô Sán rất mới mẻ. Mặc dù đây chẳng phải là điều gì hiếm có, cùng với việc Tô Lý Thành nắm đại quyền Đại Dung, thành tiêu điểm truyền thông không phải chỉ một hai lần. Ngay hoạn họp báo nội bộ truyền thông Xuyên Nam trước mặt Tô Sán, cũng có ảnh Tô Lý Thành chụp chung với Lam Tâm Minh, chủ tịch Xuyên Nam. Bài báo đưa tin điều chỉnh nhân sự gần đây của Đại Dung. Phó Tổng Giám đốc Cát Minh Huy cuối năm nghỉ hưu, một vị Phó Tổng Giám đốc khác là Triệu Tân Hoa dưới cương vị đi bồi dưỡng để chuẩn bị điều chỉnh trong tương lai. Đông Kiến Quân sẽ đảm nhận Tổng Giám đốc Sản nghiệp Kiến trúc. Ngoài ra các công ty cấp dưới đều có điều chỉnh nhân sự cao tầng. Đây là lần điều chỉnh nhân sự lớn nhất của Đại Dung trong nhiều năm qua. Việc điều chỉnh này rõ ràng sẽ kết thúc cục diện chư hầu cát cứ, tăng tốc tiến trình tập quyền trung ương, chỉnh hợp xí nghiệp dưới cờ. Trên cơ sở này thành lập 3 tập đoàn lớn trong tương lai: Tập đoàn Cổ phần Tài chính, Tập đoàn Cổ phần Sản nghiệp và Tập đoàn Đầu tư. Ba cơ cấu thực thể lớn này phân biệt do 9 nhân viên quản lý cao tầng đảm nhiệm chức vị trọng yếu, thực tế do Tổng Giám đốc Tô Lý Thành và Chủ tịch Tôn Gia Dũng nắm xoay ấn, những người khác chỉ là phân công thứ cấp. Ngồi bên cạnh Tô Sán tất nhiên là Đường Vũ, đi chuyến bay của hàng không Xuyên Nam mới. Trước khi lên máy bay, Tăng Kha còn gọi điện thoại, nói cha y lại lên báo rồi. Thấy lần này báo tài chính Dung Thành dùng nguyên trang giới thiệu biến động nhân sự của Đại Dung, Tô Sán không khỏi bội phục cha mình. Cha lần này hành động rất ngầu, xem ra giữa cha và Vương Bạc phối hợp càng ngày càng ăn ý. Đại Dung là quốc xí hàng đầu của Dung Thành, top 100 xí nghiệp trong nước, dẫn đầu cả phía Tây. Trong ngoài nghề đều bao phủ một tầng hào quang, mỗi điều trải qua nhiều năm, quan hệ rối rắm phức tạp vô cùng, nội bộ lục đục nghiêm trọng. Người khổng lồ không có mạnh mẽ mà trở nên cồng kềnh, đây là bệnh chung của toàn bộ quốc xí. Báo chí đua nhau chỉ trích tệ nạn trong quốc xí, nhưng đâu phải toàn do lãnh đạo vô dụng, tham ô đục khoét, cũng không phải bọn họ chạy ý quan liêu, chỉ biết lái xe sang nuôi tình nhân. Rất nhiều người có hoài bão và thủ đạn, nếu không ở trong quốc xí, ra ngoài tự mình lập nghiệp là hào kiệt lục lâm. Có điều ở vị trí này, ở môi trường nửa quan nửa thương, áp chế đấu tranh xung đột kịch liệt trong nội bộ. Tô Lý Thành dám đụng vào vấn đề nhân sự mẫn cảm nhất của quốc xí gián tiếp. Phải biết rằng, trong quốc xí ai cũng có bối cảnh rất sâu, đụng vào ai đó, biết đâu kéo tới cả lãnh đạo tỉnh, nhiều cao tầng xí nghiệp vì cải cách mà gục ngã không biết bao nhiêu mà kể. Tô Sám biết tình cảm của cha tới Đại Dung lớn như thế nào. Hồi còn là cán bộ thường ở công ty công trình số 4 Hạ Hải, nhiều lần về nhà nói nếu là lãnh đạo công ty sẽ cải cách ra sao, khi đó chỉ nói cho thả miệng, không ngờ tới ngày đó thật. Tô Lý Thành có quyết tâm, có khí phách, vì xuất thân nên quan hệ công ty cũng đơn giản, không nhiều níu kéo. Muốn cải cách thành công, chỉ thiếu một chỗ dựa vững chắc đằng sau, đó là Vương Bạc. Có điều mới lên làm tổng giám đốc căn cơ chưa ổn nên chưa thể hành động tùy tiện, nếu không thế lực tàn dư của Mộc Khai sẽ cắn trả. Dùng thời gian dài chạy đường như thế cũng là bắn tín hiệu cho đám người Mộc Khai và thời gian không gian. Chuyện trước kia có thể bỏ qua nếu vẫn không chịu tỉnh ngộ, vậy đừng trách đao cuối cùng hạ xuống. Tô Lý Thành hướng tinh lực sang trọng tổ Xuyên Nam là một số kiểu được như tin tức này, kiềm chế bớt. Biết điều thời đại của mình đã qua, cúi đầu làm việc mới là lối thoát, còn một số đi theo con đường khác. Nghe nói một lần ba công ty dưới tập đoàn thực hiện một hạng mục ở thành phố cấp thị xã, vì đây là công trình dân tâm, bí thư thị trường của họ đều cực kỳ chú ý. Tô Lý Thành yêu cầu báo cáo định kỳ tiến độ hạng mục, kết quả mấy lần đến kỳ đều không có báo cáo, điện thoại gọi cũng không thông, người phụ trách cùng vợ đi Hồng Kông mua sắm rồi, tới gần kề thời gian mới về cắt băng. Tô Lý Thành nắm dùng nắm đấm sắt như vậy, nói rõ Tô Lý Thành liên kết với Vương Bạc càng thêm chặt chẽ, có chỗ dựa đằng sau mới có thể phóng tay làm. Đường Vũ nhận lấy báo trong tay Tô Sán, xem một lượt rồi hỏi: "Cha, anh làm thế không có vấn đề gì chứ?" Trên báo dùng điển cố lấy rượu tự bình thuyền của Triệu Khung dẫn, hình dung hành động lần này của Tô Lý Thành, nói lên sự phức tạp trong quan hệ nội bộ. Nhiều người hoài nghi Tô Lý Thành sao dám dùng nắm đấm sắt như thế. Đường Vũ đương nhiên hiểu được ám chỉ mập mờ, loại xí nghiệp lớn thế này, các bên giao phòng rất dữ dội. Có vấn đề gì? Bên trong này chẳng phải đã nói rồi sao? Đại Dung gánh trọng trách lớn, phải thành hàng không mẫu hạm đặc biệt lớn hướng đầu trong nước. Tô Sán cựa người dựa đầu vào lưng ghế. Anh lúc này chỉ thấy cái ghế này cứng quá, đáng lẽ anh phải được ngồi miễn phí ở khoang hạng nhất. Cha anh thật là cứng nhắc, không linh động gì cả. Đường Vũ không quan tâm tới lời làm nhảm của Tô Sán. Hiểu rồi, em chẳng bao giờ có nghi hoặc gì à? Tô Sán ngơ ngáy, đang định đợi Đường Vũ hỏi để khoe khoang một hồi, ai ngờ Đường Vũ trả lời ngọn lọn như thế. Ví như... Đường Vũ chớp chớp mắt. Ví như người khác nghe nói anh là người đồng sáng lập Facebook, lập ra Văn Hóa Thời Thượng. Mới đầu đều không tin, nhưng em lại chẳng bao giờ hoài nghi cả. Hay như hôm nọ ở quán ăn, vì chuyện của Thông Thông mà xung đột, ai cũng khuyên anh không nên kích động, chỉ em là tin tưởng anh có cách xử lý đúng đắn. Có gì phải nghi hoặc sao? Đơn giản là em tin anh thôi. Nói rồi cô đưa tay ra, năm ngón tay đan vào tay Tô Sán. Em từng một lần không tin anh, em không muốn có một lần như thế nữa. Một câu nói nhẹ nhàng làm Tô Sán vừa xúc động vừa thương. Biết Đường Vũ nói tới chuyện xưa ở Hạ Hải, nhà đầu này có một phần cực đoan trong cá tính, bất cứ chuyện gì cũng đưa nó lên tầm nghiêm trọng quá mức, suy nghĩ quá nặng nề, chỉ vì trước kia không giữ lời với mình mà dằn vặt bản thân, còn cắt cả mái tóc yêu quý. Tính cách này của Đường Vũ khó có thể sửa được trong một sớm một chiều, càng không thể trị dứt. Dù tính cách đã trở nên tươi sáng hơn nhiều, vẫn sẽ có thể vì một chuyện kích thích mà đi vào hướng cực đoan. Tô Sán nâng tay Đường Vũ lên miệng hôn khẽ. Vậy anh sẽ không bao giờ để em mất đi niềm tin ấy. Quyển 6, chương 68, về nhà rồi. Cuộc sống luôn cho ta những niềm vui bất ngờ nho nhỏ, đương nhiên phải xem mỗi người nhìn nhận thế nào. Đối với Tô Sán mà nói, kết thúc một loạt những môn thi đau đầu mỏi mệt, bố trí xong bố cục thường nghiệp, được về nhà chứng kiến thay đổi nhỏ, cũng là niềm vui bất ngờ. Ví như lần này về nhà, nhà thay máy nước nóng mới, mua ghế sofa mới, vị trí ghế sofa trong nhà thay đổi, hay mẹ trước kia chê lò vi sóng không tốt, giờ cũng mua một cái rồi. Lần trước đột kích đại học Thượng Hải gặp được Đường Vũ, Tăng Kha không tra tấn Tô Sán những câu hỏi về Đường Vũ nữa, không dục dã đưa Đường Vũ về nhà. Kể chuyện sau khi Tô Sán kết thúc kỳ nghỉ đông không lâu thì chiếc ghế sofa có vết nứt, chất lượng đồ đạc bây giờ càng ngày càng tệ. Năm xưa mẹ kết hôn với cha, mua được cái đồng hồ quả lắc làm kỷ niệm, dùng tới tận bây giờ, hai mấy năm chỉ cần chạy ít dầu, vặn cót là chạy đều đặn. Tô Sán ghét cái đồng hồ đó lắm, vì nó đánh chuông rất to, mỗi tiếng đánh một lần, bất kể ngày đêm, không điều chỉnh được như đồng hồ điện tử. Hồi bé Tô Sán nhiều lần âm mưu làm hỏng nó mà sợ ăn đòn, không dám nên nó mới sống sót tới tận bây giờ. Nằm ườn trên cái ghế sofa mới êm ái ở phòng khách, nghe mẹ ở trong bếp vừa làm món sườn rán cháy cạnh mà y thích, vừa cằn nhằn đủ mọi thứ chuyện vụn vặt hàng ngày, như cha y lại hút thuốc rồi, không cản nổi, hay có đứa nào đó trong khu nhà mua cái mua máy địa hình, nẹp bầu ẩm ý trong tiểu khu. Tô Sán cảm thấy thân thiết vô cùng, thỉnh thoảng đáp lời mẹ một câu. Đột nhiên Tô Sán cảm giác thời gian trôi đi vội vàng, chẳng vì ai mà dừng lại. Nếu là một năm trước, Đường Vũ tuyệt đối không thể có hành động như trên máy bay. Một năm vèo vèo trôi qua, nhưng cũng có rất nhiều nội dung. Tô Sán đã chính thức ra mắt toàn bộ người nhà Đường Vũ. Đường Vũ cũng đã gặp cha mẹ y, sự nghiệp của y cũng bị lộ ra ngoài. Facebook huy động vốn thành công vun vượt lên đỉnh cao. Quan trọng nhất thành công đưa được Đường Vũ lên giường trước học kỳ mới. Tuy nhiên, sau đó hai người ân ái có thể tính trên đầu ngón tay. Nhà đầu đó vẫn rất ngượng ngùng, lần nào cũng có cảm giác như lần đầu tiên. Đường Vũ về nhà, đáng chừng đãi ngộ không khác mình là bao. Đại học có cái hay này, mỗi năm nghỉ hè về nhà là nhàn nhã thoải mái, không tất bật như nghỉ đông sắp tới Tết. Có thể tận tình làm biếng cho tới khi buồn chán không biết làm gì. Nhưng cuộc sống cũng luôn có cái bất ngờ chẳng hề vui vẻ. Tô Sán về tới nhà, mông còn chưa ngồi nóng thì đã có chuông cửa, người nối nhau tới như đèn kéo quân. Có người tới quả cáp, có người tới bàn công việc, làm Thằng Kha tốn cả nửa buổi sáng làm cơm chiều đãi con trai. Anh gọi điện bảo người ta có chuyện gì thì nói ở đơn vị, đừng mang về nhà, con trai mới về, để nó nghỉ ngơi với. Tô Lý Thành đùa để lấy biển không tiếp khách ở công ty về chợ ở cửa. Buổi chiều, Đông Viễn Quân mời cả nhà Tô Sán đi ăn cơm. Tô Sán, thật không ngờ, năm xưa chủ thấy cháu có tiền đồ lớn, thuyết phục cha cháu chuyển nhà lên Dương Thành, nhưng thành tích của cháu bây giờ không biết đánh giá như thế nào. Anh đừng khen, không nó lại vảnh đuôi lên. Tô Lý Thành giờ chuyên môn làm công việc hất nước lạnh Tô Sán, sợ con mình thành công sớm trở nên đắc ý. Chủ đề câu chuyện nhanh chóng xoay quanh về phía chỉnh hợp lại Đại Dung, thế là Tô Sán được thành nhàn, ý đã làm tâm điệp quá lâu, mệt rồi, về nhà là rất thoải mái. Về nhà rồi, chỉ muốn tung hề hết làm đứa con không ngoan lắm của cha mẹ thôi. Tô Sán ăn cơm vừa chiều chọc tiểu viện, cô bé con trước kia hay chơi với Quách Tiểu Trung năm nay đã 11 tuổi, để hai cái bím tóc rất xinh xắn, thỉnh thoảng y lại hỏi một câu đại khái như, ở trường chấm cậu bạn nào rồi, có cậu bạn nào tỏ tình chưa, làm cô bé mắt đỏ rực. Phải chững chạc trải qua đàng hoàng thời gian quá dài, Tô Sán muốn sống đúng với tuổi một phen. Ăn cơm xong về nhà, ngâm mình trong bồn nước nóng tới nhân ra, định mẹ ở ngoài đập cửa bắt ra, sau đó thay quần áo đi ngủ luôn, tắt di động, cũng không đặt đồng hồ báo thức. Tô Sán ngủ một giấc đã đời, tỉnh dậy không buồn nhìn đồng hồ mấy giờ, ăn bánh bao mẹ hấp sẵn cùng sữa bò, kéo rèm, mặt trời đã chiếu khắp toàn bộ thành phố. Dưới đường, một ngày mới đã bắt đầu từ lâu. Gọi điện thoại cho Đường Vũ, thích thú nghe nhà đầu này cằn nhằn, nói y không nên buông lỏng, nếu không mất thói quen dậy sớm sau này lại càng lười. Vừa mới về, Tô Sán không muốn đi gặp Phương Thanh hay Triệu Minh Nông bàn việc vội, cũng không muốn vào mạng kiểm tra tin nhắn của Mark. Y muốn ở nhà làm con sâu lười, trong tất nhà đầu nghiêm túc kia. Ánh mặt trời chiếu xuyên xuyên qua cửa sổ, Tô Sán liếc mắt qua đường báo trên bàn. Tin tức về Đại Dung lên trang nhất mấy tờ báo, lần này điều chỉnh nhân sự cùng cải tổ kết cấu doanh nghiệp, cảm giác người ta bàn tán xôn xao. Bên tai Tô Sán tự hồ còn vang lên lời mẹ nói hôm qua. Bên ngoài nói, cha con dùng chén rượu cướp binh quyền, mẹ chẳng quan tâm, nhưng mà đồng nghiệp người quen cũ ở Hạ Hải náo loạn lên, người gọi điện, người tới nhà nghe ngóng tình hình, chỉ lo công ty trọng trình số 4 bị cắt bỏ hoặc giảm biên chế, làm cha con rất phiền muộn. Tô Sán chỉ biết thở dài, dù y đã lập ra quỹ khuyến học giúp cha giảm bớt hậu quả của lần cải tổ, nhưng hiệu quả vẫn bị hạn chế.